Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý, lòng cô rơi vào bên tình địch thì cô biết phải làm sao đây? Xe đột nhiên tiến vào một không gian âm u. Cô mờ mịt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện anh đã dừng xe lại. Ở đây hình như là gara. Anh làm gì vậy? Cô cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà. Nhà của anh cũng là nhà tương lai của em. Anh xuống mở cửa xe cho cô. Đến đây đi. Anh vươn tay ra. Đồ Thu Phong do dự nhìn anh, một chút phản ứng cũng không có. Thu Phong à? Anh cất tiếng gọi. Vì sao anh lại muốn dẫn tôi tới đây? Cô nghi ngờ. Bởi vì anh muốn cho em nhìn thấy trước căn nhà. Nếu em không thích nơi này, anh mới có thời gian chuẩn bị nhà mới cho chúng ta trước khi kết hôn. Anh thành thật nói. Cô nhìn anh, ý nghĩ bi quan lúc trước vẫn đặt nặng trong lòng trôi xuống dưới. Chúng ta sẽ kết hôn sao? Đương nhiên, nhất định là sẽ như vậy. Anh không hề do dự mà khẳng định. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật và kiên định của anh, cô vẫn do dự một lúc sau mới nắm lấy tay anh để anh dìu mình xuống xe. Anh đóng cửa xe dắt cô ra khỏi gara. Lúc này mặt trời chiếu sáng khắp nơi, mặt cỏ xanh mướt, ánh vào mi mắt. Trước sân nhà có hoa, có cây, có hàng rào màu trắng vây xung quanh, còn có xích đu để ngồi. Cảnh trước mắt như một bức họa tuyệt đẹp, làm tâm tình đang u ám của cô sáng ngời lên. Cô xoay người thấy căn nhà lớn màu trắng, không khỏi kêu lên một tiếng than sợ hãi. Chỗ này thật là đẹp. Chẳng lẽ nhà anh ta là nơi để dùng quay phim thần tượng hay sao? Đến đây, chúng ta vào nhà đi. Dịch Ngạo Dương dắt cô xuyên qua những con đường dựng bằng mấy thanh gỗ màu trắng. Hành lang rũ những dây leo xanh biếc đi vào cửa của căn nhà. Dùng khóa điện tử cô chưa từng thấy mở cửa qua, đưa cô vào bên trong phòng. Trong phòng không những làm người ta sững sờ về vẻ đẹp giống như bên ngoài. Mặc dù có đồ điện, sàn phòng khách còn trải thảm, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác lạnh lùng và trống rỗng. Đồ Thu Phong hơi thất vọng một chút. Hồi trước cũng chỉ có một mình anh ở, nên đồ đạc trong phòng cũng không nhiều lắm, rất là đơn giản. Bất quá điểm ấy em cũng không cần lo lắng. Chờ chúng ta kết hôn xong, đồ đạc trong phòng sẽ trang hoàng đầy đủ. Như là biết cô đang nghĩ gì thì anh mở miệng nói. Đương nhiên phải chờ em quyết định xem có muốn ở trong căn phòng này hay không đã. Đến đây đi, anh dẫn em đi nhìn xung quanh. Xuyên qua phòng khách rộng, anh đưa cô đến phòng bếp liền ngay đó. Cô nhiệt liệt khen ngợi và thưởng thức tài nghệ của kiến trúc sư. Phòng bếp có 3 gian, thiết bị đầy đủ lại mới mẻ độc đáo, nhưng hoàn toàn chưa được sử dụng qua. Bước lên tầng 2 cũng có 3 phòng, một phòng lớn chiếm hơn nửa không gian, còn 2 phòng khác nhỏ hơn, một cái thoạt nhìn là thư phòng làm việc của anh, còn cái còn lại không phải. Tầng 3 cũng có 3 phòng. Xem xong hết thầy thì trong lòng của Đỗ Thu Phong còn có một nghi vấn. Anh ta nói chỉ có một mình anh ta ở, làm chi phải mua một căn nhà lớn như vậy, lại còn có nhiều phòng như vậy chứ? Em thấy thế nào? Dịch Ngạo Dương cất tiếng hỏi cô. Thật là nghi ngờ. Câu trả lời của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Là có ý gì? Có điều gì kỳ quái sao? Anh ở có một mình, làm chi phải mua nhà to như vậy, lại còn nhiều phòng như thế nữa chứ? Cô suy nghĩ mãi mà không ra. Anh im lặng nhìn cô rồi mới hỏi. Em không thích mấy căn phòng đó sao? Không phải là không thích, chỉ là nghĩ không ra lúc trước anh mua nhà, trong lòng đang nghĩ gì mà thôi. Cho nên em thấy sau khi kết hôn, chúng ta có thể tiếp tục ở nơi này ư? Anh cố dò hỏi cô. Nơi này rộng lại thoải mái, bên ngoài còn có vườn đẹp quá trời luôn. Tôi không nghĩ ra nơi này có gì là không tốt cả. Thẳng thắn mà nói thì cô rất thích nơi này. Có phải không? Vậy khi nào chúng ta kết hôn sẽ đến đây? Anh tiếp tục lưu loát, làm cô hoài nghi không biết có phải ngay từ đầu. Anh đã tính sẽ câu nói ra mấy lời này hay không? Chính là cô không hiểu, anh muốn kết hôn với cô rốt cuộc là có mục đích gì? Hôm nay chúng ta mới bắt đầu kết sao? Anh không thấy hiện tại bàn đến chuyện kết hôn còn quá sớm hay sao? Anh không thấy. Huống hồ chúng ta không phải là mới bắt đầu kết sao? Con của chúng ta cũng sắp 7 tuổi rồi. Tôi là đang nói đến hiện tại. Dù sao chúng ta cũng đã chia tay nhiều năm rồi. Hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Anh không cho là như vậy. Với anh mà nói thì chẳng có gì là thay đổi cả. Anh ngừng lại, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net